Túy Kim Trản Cửu Thập Lục, chương 168, vì sao ta không phải do người sinh ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian phòng, người đến không ít, các vị phu nhân, lão phu nhân đang nghỉ ngơi, chậm rãi dưỡng thần, đám hạ nhân thì thu dọn đồ đạc, lục tục chuẩn bị hồi phủ, người đông nhưng không hề lộn xộn, ai nấy đều không quấy nhiễu lẫn nhau. Mọi việc diễn ra đâu vào đấy, động tĩnh cũng rất khẽ. Lúc Trương Anh đến nơi, một nửa số người đã rời đi. An Quốc công phu nhân vẫn ở trong gian phòng mà bà thường lưu lại, nằm tận cùng dãy phòng phía trong. Trương Anh men theo lối đi vào trong, bất chợt có một người đi ngược chiều đến, khẽ gọi, "Trương phu nhân." Trương Anh mỉm cười đáp lại, người nọ chính là A Vi. Trên tay nàng ta xách theo hai hộp đựng thức ăn. A Vi nhã nhặn nói, xin phu nhân rời bước, tiểu nữ có chuyện muốn thưa. Có lẽ vì lần trước đã đặt mình vào vị trí của người khác mà suy xét, lần này Trương Anh không hề từ chối. Hai người một trước một sau rời đi một quãng, dừng lại bên một chiếc bàn đá. A Vi đặt hộp thức ăn xuống, mở ra cả hai rồi hỏi, đây đều là đồ mới lấy từ chai đường, phu nhân thấy thế nào? Trương Anh nhất thời chưa hiểu hàm ý trong lời nói, bèn cúi đầu nhìn vào hộp thức ăn, thoạt trông cũng không có gì khác lạ, trong chai đường cũng chỉ có mấy món này. Nàng lẩm bẩm, có điều hơi nguội rồi, may mà đều là món thanh đạm, ăn nguội vẫn ngon, còn về phần khác thì nàng định nói mình không nhìn ra điều gì. Nhưng lời đến miệng thì bỗng lóe lên một tia sáng. Thức ăn trong một hộp trông vô cùng quen mắt. Còn hộp kia, nàng chưa từng thấy các mama trong nhà mang về bao giờ. Làm sao ngươi biết? Trương Anh chỉ vào hộp thức ăn, nghi hoặc hỏi, mẫu thân ta ăn gì? Không ăn gì. A Vi thấy nàng đã nhận ra điểm khác biệt, bèn chậm rãi giải thích. Từ nhỏ đến lớn, các trưởng bối vẫn thường dạy rằng không được kén ăn. Nhưng dù không kén chọn đến đâu, ai cũng sẽ có những món mình yêu thích. Điều này, ngay cả khi hỏi chính người đó, chưa chắc họ đã trả lời rõ ràng. Nhưng người hiểu rõ nhất lại là phòng bếp và những kẻ phụ trách chọn nguyên liệu. Còn có những người như phu nhân, rất quan tâm và hiểu rõ An Quốc công phu nhân. An Quốc công phu nhân thường xuyên đến tướng quốc tự lễ Phật. Nhiều năm như vậy, các mama tất nhiên biết bà thích ăn gì, không thích ăn gì, cả đại sư trong trai đường cũng rất cẩn thận, có thể nhớ rõ khẩu vị của các thiện nam tín nữ quen thuộc. Cách phân biệt hai hộp thức ăn này, Trương Anh đã hiểu, bèn hỏi, vậy thì sao, chuyện này có ý nghĩa gì? Phu nhân đừng vội, xin nghe tiểu nữ nói tiếp. A Vi mỉm cười nhẹ nhàng. Trương Anh gật đầu, ra hiệu nàng ta tiếp tục. A Vi nói, món cuốn cải thảo này trông khá đẹp. Bên trong có cà rốt, đậu cô ve thái sợi, trụng qua nước sôi cùng giá đỗ. Sau đó dùng lá cải thảo đã trần mềm cuộn lại, cắt thành khoanh đều đặn, ăn kèm với dầu vừng và tương mè. Nhưng An Quốc công phu nhân chưa từng ăn, rốt cuộc bà ấy kén món nào? Bà ấy ăn cải thảo, có món canh cải thảo đậu phụ làm trứng. Bà ấy cũng ăn cà rốt. Trai đường nói bà ấy rất thích món gỏi thái hạt lựu, mà trong đó có cả cà rốt. Bà ấy ăn đậu cô ve và vừng. Lần trước ở Quảng Khách Lai, bà ấy đã ăn đậu cô ve xào và bánh vừng. Xem đi xét lại, trong những nguyên liệu làm món cuốn cải thảo này, thứ duy nhất bà ấy không động đến chính là giá đỗ. Phu nhân đã từng thấy bà ấy ăn giá đỗ bao giờ chưa? Lời lẽ hợp tình hợp lý. Trương Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp, ta nhớ trong các bữa ăn ở viện bà ấy chưa từng có giá đỗ. Mỗi khi cả nhà tụ họp cũng không thấy. Chắc là ta chưa từng thấy bà ấy ăn. Phu nhân xem tiếp đi. A Vi lại chỉ vào món viên rau hỗn hợp khoai tây, bắp, cà rốt, cần tây. Món viên hấp này bà ấy rất thích, nhưng cần tây xào đậu phụ khô thì mama trong nhà không mang về. bánh bao tứ hỷ chay nhân đậu phụ khô, mộc nhĩ, cà rốt, đậu Hà Lan cũng không mang. Bà ấy có ăn mộc nhĩ trộn lạnh, có ăn đậu Hà Lan xào, nhưng đậu phụ khô thì không. Có lẽ bà ấy cũng không ăn sơn dược. Trong chai đường không hề có món này. Lần trước phủ nhà đặt điểm tâm ở Quảng Khách Lai còn dặn dò riêng là không được có bánh sơn dược. Rõ ràng món bánh đó vốn bán rất chạy. Trương Anh hơi ngượng ngùng, cảm xúc trở nên phức tạp. Nàng hiểu An Quốc công phu nhân là nhờ vào nhiều năm quan sát và chung sống. Nhưng A Vi chỉ cần vài lần tiếp xúc và nghe lời các đại sư trong trai đường, đã có thể nắm bắt chuẩn xác. Thì ra, muốn hiểu một người, còn có thể dùng cách này. Sau đó, nàng nghe thấy A Vi tiếp tục nói, người trong lòng có bí mật, sẽ luôn chủ động che giấu và ngụy trang. Giả bộ trong chốc lát thì dễ, nhưng giả cả đời thì khó, nhất là những chuyện ăn uống, sinh hoạt thường nhật, ngày nào cũng phải đối mặt, có muốn giả cũng không giống. Phu nhân có biết không, Tằng thị trước đây rất thích ăn hạt thông, nhưng mấy năm trước lại đột nhiên không ăn nữa, bởi vì khi còn trẻ, bà ta từng dùng hạt thông để hại chết vị hôn phu của mình. Khi đó chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng về già lại sợ báo ứng, thế là cắt bỏ luôn món đó. Ta không nói An Quốc công phu nhân cũng như vậy, có thể bà ấy chỉ đơn giản là kén ăn thôi, nhưng ta cho phu nhân xem những thứ này là muốn nhắc nhở. Có lẽ phu nhân có thể bắt đầu từ mấy loại thực phẩm kia, thử dò hỏi những bậc trưởng bối trong phủ, có thể dùng cớ như hôm nay phu nhân muốn ăn giá đỗ, hay lệnh lang muốn ăn canh sườn sơn dược, rồi từ đó hỏi dò. Giống như ta đã nói lần trước, phu nhân thân là thứ nữ sống dưới sự chi phối của bà ấy, lại luôn ghi nhớ ân tình mẹ con bao năm qua. Cho dù hoài nghi chuyện qua đời của Ôn Di Nương, cũng chỉ có thể thuận theo dòng chảy. Chỉ là trong lòng phu nhân vẫn còn một cái gai, muốn làm gì đó cho Ôn Di Nương, muốn hiểu rõ bà ấy. Nếu vậy thì hãy coi như chữa ngựa chết thành ngựa sống. Thử tự mình suy đoán từ những chi tiết vụn vặt này. Có được đáp án, phu nhân cũng bớt đi chút bất an và day dứt. Trương Anh nghe mà lòng trăm mối ngổn ngang. Trung Nguyên vừa qua, nàng đã không thể cúng tế Di Nương. Trong lòng vốn đã khổ sở vô cùng, nay ngày giỗ của Di Nương lại sắp đến. Tính tình của mẫu thân chắc chắn không cho phép nàng làm gì cả. Những ngày gần đây, tâm trí nàng cứ xoay vần, rằng xé không yên, con người chính là như vậy. Ban ngày thì nghĩ thông suốt, nhưng khi đêm xuống, giữa khoảnh khắc tĩnh lặng lại bỗng trở nên rối rắm. Tâm tư dằn vặt lên xuống, đến chính Trương Anh cũng cảm thấy phiền lòng, mỏi mệt. Lúc này, lời nói của A Vi lại cho nàng một hướng đi mới. Dù mục đích của mẹ con Lục Niệm là gì đi chăng nữa, thì phương pháp này không làm mẫu thân khó chịu, lại có thể giúp nàng hiểu hơn về Di Nương. Nàng sẵn lòng thử. A Vi quan sát sắc mặt nàng, liền biết nàng đã nghe lọt tai. Nàng ta đậy nắp cả hai hộp thức ăn lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua nắp hộp. A Vi nhìn Trương Anh, hỏi, bây giờ, phu nhân muốn mang hộp nào về? Trương Anh thoáng sửng sốt, mang về, đúng vậy. A Vi nhẹ giọng nói, là mang hộp có đồ mẫu thân phu nhân thích, để bà ấy vui vẻ một chút, hay mang hộp có đồ bà ấy không thích, để xem phản ứng của bà ấy ra sao. Tất cả đều do phu nhân tự quyết định. Trương Anh lắc đầu, ta không mang hộp nào cả. Vậy sao? Giọng điệu của A Vi bình thản vô cùng, như thể nàng ta không hề bận tâm Trương Anh chọn thế nào. Rồi nàng ta chợt nói, phu nhân còn nhớ lần trước mẫu thân ta đã tìm giúp phu nhân một ma ma từng hầu hạ Ôn Di Nương không? Tất nhiên Trương Anh nhớ rõ, khi ấy, nàng muốn tìm hiểu về Di Nương nhưng không có manh mối. Liền viết thư nhờ Lục Niệm giúp đỡ, Lục Niệm đã tìm được một ma ma, tuy không nói rõ tên họ, nhưng những lời bà ấy kể lại xác thực không giống như bịa đặt. bà ấy có thể mô tả cách bài trí trong viện của mẫu thân trước đây. Biết đường đi từ di viên đến trúc viên, những điều này cho thấy bà ấy từng ở trong phủ thật. Bằng không, dù có muốn bịa chuyện, Lục Niệm cũng không thể nào hư cấu ra được những chi tiết ấy. A Vi nói, bà ấy từng kể, lúc Ôn Di Nương lâm bệnh không thích đồ tanh, nhưng bà ấy ăn giá đỗ, đậu phụ khô và sơn dược. Trương Mama đã nói thế sao? Đương nhiên là không, bà ta vốn chưa từng hầu hạ Ôn Di Nương. Làm sao biết được, A Vi có thể thuận miệng bịa chuyện, Trương Anh lại chẳng có cách nào chứng thực. Nhưng có một điều nàng biết rõ, ba thứ này, Trương Trấn Lễ đều ăn. Hơn nữa, hắn ấy từng kể với Lục Niệm một chuyện, An Quốc công tự cho mình phong nhã, muốn đích thân trồng hoa, nhưng trồng cái gì cũng chết. Cuối cùng, vì không cam lòng, ông ta thử trồng giá đỗ mọc lên, An Quốc công vui mừng, gọi cả nhà đến xem. Ba huynh muội tất nhiên ra sức tán thưởng, nhưng An Quốc công phu nhân lại đen mặt, lập tức sai người vứt giá đỗ cùng chậu ra ngoài, nói ông ta làm mất mặt bà ấy. Trước vừa vứt đi, sau lưng Trương Trấn Hiền liền sai người lén nhặt lại, làm món giá đỗ trộn lạnh cho An Quốc công ăn. An Quốc công cảm động vô cùng, Trương Trấn Lễ chỉ coi chuyện này như một giai thoại thú vị. Nhưng lúc Lục Niệm kể với A Vi, cả hai đều cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ là trồng giá đỗ thôi, có đến mức xấu hổ đến phát cáu mà vứt bỏ không? Hôm nay nhìn vào thức ăn, A Vi mới hiểu ra, đó chẳng phải là kiêng kỵ bình thường, mà là kén ăn đến cực đoan. Để lại một câu như vậy, A Vi không nói thêm gì nữa. Bỏ lại hai hộp thức ăn cho Trương Anh tự quyết định, rồi xoay người rời đi. Trương Anh đứng lặng tại chỗ, mắt nhìn xuống, rất lâu không nhúc nhích. Một hồi sau, nàng nghiến răng, xách lên một hộp, quay về gian phòng. Mama mở cửa cho nàng, hỏi, phu nhân mang gì về vậy? Một chút thức ăn, Trương Anh đáp, mẫu thân đã ăn gì chưa? Phu nhân trở về liền nằm nghỉ, còn chưa dùng bữa. Trương Anh gật đầu, đi vòng qua bình phong, liền thấy An Quốc công phu nhân vẫn đang nằm trên tháp, sắc mặt uể oải vô cùng. Mẫu thân vừa mới khỏi cảm nắng, mấy ngày nay lại liên tục vì Hoàng Thái Hậu mà cầu phúc, không ăn uống đầy đủ sao chịu nổi. Trương Anh khuyên nhủ, An Quốc công phu nhân chống tay ngồi dậy, sao giờ mới tới? Trương Anh tránh không trả lời, chỉ nói, có món gỏi chay thái hạt lựu, viên rau hỗn hợp hấp, cần tây xào đơn giản, còn có canh cải thảo đậu phụ. Đáng tiếc là hơi nguội rồi, nhưng với thời tiết này thì cũng không lo. Mama bên cạnh nghe vậy thì vui vẻ nói, phu nhân xem này, toàn là những món người thích ăn. Sự bực bội trong lòng An Quốc công phu nhân bỗng chốc tiêu tan một nửa. Xem đi, à, anh vẫn còn nhớ đến bà. Mẫu thân thích ăn gì? Trương Anh đều biết rõ. Mẹ con giữa nhau có thù sâu hận lớn gì chứ? Người gây chuyện là Lục Niệm và Dư Như Vi. Trương Anh tính tình đơn thuần, bị lừa gạt nên mới suốt ngày di nương thế này, di nương thế kia. Bà nên mắng chửi hai mẹ con tiểu tiện nhân kia, chứ không nên giận dỗi với Trương Anh. Bằng không, chẳng phải là làm tổn thương người thân, còn kẻ thù thì hả hê sao? An Quốc công phu nhân càng nghĩ càng thấy có lý, trên mặt dần hiện ra ý cười. Lạnh thì có sao, trời oi bức, nóng quá ta còn ăn không nổi. Nào, nào, a anh, ăn cùng ta đi. Trương Anh ngồi xuống, An Quốc công phu nhân ăn rất vui vẻ, nhưng Trương Anh thì chẳng thấy vị gì. Nàng hiểu rõ, đây chính là sự nhát gan của mình. Nàng không dám mang hộp còn lại về để chọc giận mẫu thân, nhưng lại cũng không đủ quyết đoán để chẳng lấy hộp nào cả. Nàng cứ do dự, rồi cuối cùng mang hộp này về. Có lẽ, nàng đang tự an ủi chính mình. Nàng đã mang một hộp thức ăn mà mẫu thân thích. Vậy mấy ngày nữa, khi dò hỏi chuyện về giá đỗ, nàng sẽ bớt cảm thấy bất an và áy náy hơn. Thật đúng là tự lừa mình dối người. Trương Anh tự giễu cười khẽ. An Quốc công phu nhân chú ý đến, bèn hỏi, không có khẩu vị à? Trương Anh khẽ đáp một tiếng, con vốn không thích mấy món chay này, con chỉ thích ăn tôm, ăn cua. An Quốc công phu nhân dịu giọng nói, chúng ta về thôi, bảo phòng bếp hấp cua cho con, lại xào tôm, nấu cháo tôm nữa. Trương Anh khẽ nín thở, miễn cưỡng mỉm cười, người nhớ rõ thật, những món con thích ăn, sao ta lại không nhớ? An Quốc công phu nhân mỉm cười, ta còn nhớ hồi bé con ăn gì, không ăn gì nữa kìa, khi đó con còn kén ăn hơn bây giờ nhiều, tôm có trứng thì không chịu ăn, cua mà hấp dụng càng cũng không ăn, con không ăn gừng, không ăn rau ngò, mama đứng bên cạnh cũng phụ họa, hai người kể hết món này đến món khác, đếm tới nỗi tim Trương Anh đau thắt lại, sau bao lần do dự, nàng buộc bản thân phải nói ra. Người không ăn giá đỗ, không ăn sơn dược, không ăn đậu phụ khô. Lần này đến lượt An Quốc công phu nhân sững sờ. Càng nghe Trương Anh nói, nụ cười trên mặt bà càng nhạt dần. Ai nói cho con? An Quốc công phu nhân trầm giọng hỏi. Con không phải người tỉ mỉ đến mức đó. Con, An Quốc công phu nhân truy hỏi, có phải là hai mẹ con lục niệm không? Lời đã thốt ra, Trương Anh liền nhắm mắt, cắn răng nói thẳng, đúng, con không đủ tinh tế, nhưng con biết khi người khác nhắc đến người, con có thể nhận ra họ nói đúng hay sai, nhưng còn di nương thì sao? Con không biết người thích ăn gì, không thích ăn gì, con chẳng biết gì về người cả, thế nên người ta nói gì, con cũng chỉ có thể tin nấy. Choang, An Quốc công phu nhân ném mạnh đôi đũa xuống. Vừa nãy nhìn thấy những món ăn này thì vui vẻ bao nhiêu, bây giờ lại bực bội bấy nhiêu. Người chết rồi, còn ăn uống cái gì nữa? Bà nghiến răng mắng, con biết thì có ích gì, con chẳng làm được gì cả, ngay cả việc tế bái người cũng không làm được, thì đâu cần biết trên bàn cúng có món người thích hay không. Mắt Trương Anh đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, người hiểu con nhiều như vậy, chuyện gì của con cũng không giấu được người. Người hiểu con rõ đến thế, sao lại không hiểu con rằng xé, đau khổ đến nhường nào? Một bên là người đã nuôi dưỡng con, một bên là người đã sinh ra con. Con, giá như con là do người sinh ra thì tốt biết mấy. Tại sao con không phải do người sinh ra? Nếu không thì sao con lại đau đớn thế này? Là lỗi của con, là con không biết đầu thai. Con đã không thể vào bụng người mà sinh ra. Trương Anh càng nói càng đau lòng, giọng cũng không kiềm chế được mà lớn dần lên, rồi bật khóc nức nở. An Quốc công phu nhân cũng đau đớn như bị dao cắt vào tim. Nỗi đau xé nát cơn giận, xé vụn trái tim, khiến tâm can bà rỉ máu. Những gì gọi là giữ miệng chặt chẽ, những gì gọi là mang bí mật xuống mồ, tất cả đều bị bà ném ra sau đầu. Bà chỉ biết, a anh của bà quá đau khổ, quá tủi thân. An Quốc công phu nhân ôm chầm lấy Trương Anh, khóc nghẹn, không phải lỗi của con, sao lại trách con được? Là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Là ta vô dụng, là cái bụng này của ta vô dụng. Ta không thể giữ được hai ca ca của con, mới thành ra thế này. Mới thành ra thế này, mama thấy tình hình không ổn, vội vàng định lên tiếng ngắt lời. Nào ngờ, An Quốc công phu nhân bỗng nhiên mềm nhũn, ngã khuỵu xuống. Mới mười mấy ngày trước, bà bị cảm nắng phải tĩnh dưỡng, sau đó lại liên tiếp thức đêm cầu phúc cho Hoàng Thái Hậu. Vừa rồi, tâm tình hết lên cao lại xuống thấp, đột ngột thay đổi liên tục, một trận hoa mắt ập đến. Rồi bà cứ thế ngất xỉu. Trương Anh sợ đến mức quên cả khóc. Mau mời đại phu, nhanh lên, gọi đại phu đến. Vừa nghe thấy mẹ con họ khóc lóc tranh cãi, chớp mắt, cả dãy phòng còn chưa kịp rời đi đều biết tin An Quốc công phu nhân ngất xỉu. Lục niệm, tốt bụng, nói với Văn Ma Ma, chỉ gọi đại phu thì sao đủ, phải mời cả An Quốc Công và Thế Tử đến nữa, đúng không, Cách Chương?